Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 149, ném đá dấu tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco gặp qua rất nhiều lần Harry bị thương, mặt mũi bầm dập tay thành bài trí té ngã cắt qua, xuyên tim chú cha tớ mỗi lần sau khi bị thương Harry đều nằm ở đáng chết trên giường bệnh, hãm ở một mảnh trắng bóng đám mây, giống như tùy thời phải bị mang đi giống nhau. Lúc này đây hắn càng vì trực quan tinh tường cảm giác được sinh mệnh yếu ớt ôn hòa thể, lập tức so từ trước nào một khắc đều càng minh bạch Harry muốn vãn hồi người chết tâm tình. Harry đùi phải lấy một loại quỷ dị bộ dáng vặn vẹo, bạch xâm xâm đoạn cốt xuyên qua cơ bắp làn da cùng quần bại lộ ở trong không khí, máu tươi theo mặt vỡ chảy ra, sau đó thấm vào mặt cỏ uốn lượn đến Crabbe rơi xuống trên mặt đất gậy đánh cầu. Hắn ý đồ bò dậy, chính là hắn eo cũng ở vừa rồi va chạm chung bị thương nghiêm trọng, địa phương khác cũng bởi vì rơi xuống đất ẩn ẩn làm đau, thử vài lần đều chỉ là kêu trạng huống trở nên càng tao. Đừng nhúc nhích, Draco gần sát mặt đất cắn răng nhảy xuống cái chổi, một chân đá văng ra cái kia đã an phận xuống dưới, giống như phi thường vô tội du tẩu cầu. Hắn ở Harry đầu bên cạnh quỳ xuống, không dám lộn xộn hắn, cũng không dám lại xem một cái hắn vặn vẹo đùi phải. Trên sân bóng một mảnh hỗn loạn, Ron xúc động mà nhéo Crabbe cổ áo, hô to hỏi hắn làm cái gì? Không phải, không phải, Harry gian nan mà lắc đầu, cổ giống như gì sắt giống nhau khó có thể nhúc nhích. Không phải cái gì, Draco vội vàng hỏi, không phải Crabbe, Harry gian nan mà nói, ta thấy được hắn chỉ là khẩy một chút cái kia du tẩu cầu, không tới đập nông nổi. Draco nhéo nhéo nắm tay. Trường hợp đã khống chế không được, ngươi một rơi xuống, Gryffindor cùng Slytherin học sinh đều ùa vào nơi sân. Harry khụ ra mấy khẩu huyết mạt, giật giật đầu. Trường hợp quả nhiên một mảnh hỗn loạn, hắn đang bị một đám Gryffindor vây quanh, Draco tựa hồ là duy nhất một cái bị bỏ vào cái này vòng vây Slytherin. McGonagall giáo thụ lớn tiếng kêu bọn học sinh tránh ra, đi đến Harry bên cạnh, biến ra cắn, lại dùng trôi nổi chú đem Harry dịch đi lên. Ta lúc sau đi xem ngươi. Draco chỉ nói như vậy một câu, liền từ trái ngược hướng bài trừ Gryffindor nhóm vòng vây. Chuyện sau đó Harry cũng không biết, hắn bị đưa tới bệnh thất Pomfrey phu nhân dùng ma trượng điểm điểm, đã kêu hắn chui ra da thịt xương cốt rụt trở về. Đương nhiên, phi thường thống khổ quá trình. Tiếp theo Pomfrey phu nhân lại cho hắn làm cái toàn thân kiểm tra, cho hắn rót cho tới thiếu 3 loại ma dược. Harry uống ra cuối cùng một loại ma dược là giấc ngủ ma dược, cũng ở rơi vào ngủ say trước làm minh bạch giấc ngủ ma dược sự tất yếu. Một cổ nóng rực từ hắn ngũ tạng lục phủ lan tràn mở ra, nếu không phải buồn ngủ duy trì một mảnh mắt lạnh, hắn chỉ sợ chính mình lúc ấy đã bị nấu chín. Harry không biết chính mình ngủ bao lâu, trong khoảng thời gian này hắn đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong thân thể mỗi cái thương chỗ đều toát ra ngọn lửa, lý lá râu mạch máu khép lại. Những cái đó ngọn lửa đi theo máu tuần hoàn tụ tập ở hắn trong óc, bậc lửa hắn vết sẹo theo hồn khí liên kết xuyên qua. Harry bị cực nóng buộc đi phía trước đi, phía sau là ngọn lửa, trước mắt là hắc ám. Rốt cuộc hắn tìm được một phương mắt lạnh, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện chính mình quỳ rạp trên mặt đất, một cái người xa lạ đang ở trước mắt thống khổ dãy rủa. Ta nói rồi hiện tại không thể động hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Voldemort thanh âm vang lên, Harry đột nhiên quay đầu đi xem, chỉ nhìn đến một chút bảo đế. Chủ nhân, thỉnh tha thứ ta, chủ nhân. Cái kia người xa lạ thét chói tai nói, ta chỉ là, ngươi chỉ là thiếu chút nữa quấy rầy kế hoạch của ta. Voldemort tức giận mà nói, ta nói rồi chuyện này phi lưu chữ kia Nam Hải không thể trước mắt đạt thành, phía trước Potter cần thiết bắt được ta yêu cầu đồ vật. Thỉnh tha thứ ta, chủ nhân, thỉnh tha thứ ta. Chấm, xuyên tim xẻo cốt, người xa lạ thống khổ mà hét lên, trên mặt đất quay cuồng run rẩy. Harry không lý do mà cảm thấy một tia hưng phấn, chậm rãi dựng thẳng thân mình, phun tin từ. Rốt cuộc hắn phản ứng lại đây chính mình hiện tại là ở dùng Nagini đôi mắt nhìn trước mắt hết thảy. Giờ phút này, Nagini vì trước mắt chịu tra tấn tử thần thực tử mà hưng phấn, chờ mong có thể làm máu tươi tràn ngập răng nanh. Hiện tại ai đều không thể động Harry Potter. Voldemort ở thống khổ bối cảnh âm trung rít gào. Bất luận kẻ nào dám can đảm lại ý đồ quấy rầy kế hoạch của ta, Nagini liền có thể ăn no nê, các ngươi minh bạch sao? Nagini không cao hứng mà tê tê kêu, một lần nữa phủ phục trên mặt đất. Harry lại chỉ có thể dán mặt đất xem đồ vật, hắn ý đồ thấy rõ trên mặt đất cái kia tử thần thực tử mặt nạ sau mặt, nhưng mà Nagini đã theo Voldemort hô lên một cái tên mà rời đi tầm mắt. Lucius, Harry nghe được Voldemort như vậy phân phó. Ta muốn ngươi đi làm một chuyện, Harry đánh lên hoàn toàn tinh thần muốn nghe rõ ràng Voldemort phân phó chính là một loại bị tỏa định nguy cơ cảm bao phủ hắn. Harry lập tức phản ứng đến là Voldemort phát hiện cái gì không đúng, quay đầu tìm chính mình lúc trước trốn tránh cực nóng, cũng không quay đầu lại mà chát đi vào. Harry thoát đi sau, Nagini nghe theo Voldemort kêu gọi xoay đầu tam giác đầu gác ở hắn lòng bàn tay. Vừa mới có ai ở chỗ này? Voldemort dùng xà lão khang hỏi. Không có người ngoài, Nagini trả lời. Voldemort nhìn kỹ xem Nagini đôi mắt xác định không có bất luận cái gì không đối sau vỗ vỗ nó đầu. Sau đó, hắn trọng lại nhìn về phía Lucius, tê thanh nói. Ta muốn ngươi làm rõ ràng sở bảo mật mỗi một cái lộ. Harry hoảng loạn mà nhào vào nguyên bản thoát đi cực nóng, ở trong ngọn lửa mở choàng mắt. Trời đã tối rồi, mồ hôi kêu áo ngủ dính ở trên người, khiến cho hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Hắn thử thăm dò giật giật chính mình đùi phải, vẫn như cũ có rất nhỏ đau đớn, nhưng là đã cơ bản khỏi hẳn. Harry muốn đem chăn xốc lên một chút kêu chính mình mát mẻ chút, lại đột nhiên có người bưng kín hắn đôi mắt tiếp theo hung hăng ngăn chặn bờ môi của hắn. Harry bị thân đột nhiên không kịp dự phòng, một hơi thực mau xuyễn không lên, duỗi tay muốn đẩy ra chính đè nặng hắn thân cái này giấu ở trong bóng tối một kích phải gờ yêu ta ết ra hòa. Draco cũng cảm giác được Harry ở dễ dụa, cuối cùng ở Harry trên môi thật mạnh nghiền nát một chút buông hắn ra. Người có thể xem ta sao? Draco tiểu tâm hỏi, đương nhiên, Harry cười cười, ta chuẩn bị sẵn sàng, người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Draco nhẹ nhàng thở ra, buông che lại Harry đôi mắt tay. Còn có chỗ nào khó chịu sao? Harry lắc lắc đầu, Draco đem ánh nến lộng sáng một ít tinh tường nhìn đến Harry trên mặt khôi phục huyết sắc lúc này mới nói đến. Xác thật không phải, Grabber, chúng ta bắt được một cái 5-7, hắn đối du tẩu cầu dùng ác chú kêu nó công kích ngươi. Hắn dừng một chút lại nói, nhưng là chúng ta không tìm được cái kia yếu hại người của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ý tứ gì? Harry chọn hạ lông mày. Có người đối Scapegoat dùng đoạt hồn chú kêu hắn tập kích ngươi, hơn nữa đối các giáo sư thừa nhận sai lầm. Draco nói cách khác trong trường học có Voldemort người, hơn nữa hắn muốn hại ngươi. Không, Harry xoa xoa vết sẹo, không phải Voldemort muốn hại ta, ta vừa rồi thấy được người kia là tự chủ trương. Voldemort vì thế cảm thấy phẫn nộ thậm chí tra tấn hắn. Ngươi vừa rồi đến Voldemort trong đầu đi. Draco khẩn trương hỏi, chỉ là Nagini, Harry nói, Pomfrey phu nhân cho ta uống ma dược kêu ta cả người đều nhiệt, ta bất chi bất giác liền đi qua đi. Người biết, xà là động vật máu lạnh thật sự mát mẻ. Lại nói tiếp ta có thể được đến một kiện sạch sẽ áo ngủ sao? Nếu có thể ta còn tưởng tắm rửa. Draco cau mày vẫy vẫy ma trượng, Harry lập tức cảm giác trên người thoải mái thanh tân lên. Nhưng ta còn là tưởng tắm rửa. Hắn nói thầm, ngày mai đi, Draco nói, ta sẽ tìm ra là ai muốn hại ngươi, tại đây phía trước. Ngươi có thể hỏi ngươi ba ba là ai muốn hại ta. Harry nói, hắn ở đây, Voldemort phân phó hắn làm việc nhưng là lúc sau ta liền không nghe được. Draco lại nhíu nhíu mày, không lại nói cái này. Dumbledore muốn gặp ngươi, hắn nói, nếu ngươi hiện tại có cũng đủ tinh lực cũng chuẩn bị tốt ta liền đi ra ngoài kêu hắn tiến vào. Cái gì? Harry kinh ngạc mà ngồi dậy, lần này kêu hắn eo cùng chân đều là tê dần, không khỏi đau hô một tiếng. Draco chạy nhanh đỡ lấy hắn tiểu tâm mà ở hắn phía sau dựng thẳng lên gối đầu kêu hắn dựa hảo. Ta có thể bàng tính các ngươi nói chuyện sao? Hắn hỏi, ngươi đi về trước đi. Harry uyển chuyển nói, đừng quên ngươi còn muốn ở lúc sau thủ tín Umbridge như vậy lo lắng ta nhưng bất lợi với ngươi tìm được một cái hảo lấy cớ. Cái này lý do tìm đến thập phần chính đáng, Draco liền cũng đồng ý, như vậy ta kêu Dumbledore tiến vào sau liền sẽ trực tiếp rời đi. Hắn nói, chúng ta ngày mai thấy, bất quá, làm sao vậy, Harry kỳ quái mà xem hắn, không có thấu kính che đậy kêu ánh nến dừng ở hắn trong ánh mắt tinh tinh điểm điểm, lượng đến Draco không đành lòng nói chuyện. Umbridge dọn ra đạo luật giáo dục số 25, Draco nhanh chóng mà nói. Người biết, McGonagall giáo thụ tìm Dumbledore muốn Umbridge đồng ý Gryffindor đội trọng tổ kế tiếp vấn đề. Người bị cấm thi đấu, hỏa nỏ tiễn cũng bị khóa lên. Nga, cái gì, Harry chớp chớp mắt, hắc từ từ, ta chẳng lẽ không phải người bị hại? Ngươi là, Draco nói, nhưng là Scapegoat bị người dùng đoạt hồn chú, Dumbledore nói đây là một lần nhằm vào ngươi tập kích nói cách khác chính là Voldemort yếu hại ngươi. Umbridge đương nhiên không nghe Dumbledore, hơn nữa, là một cái Slytherin học tỷ. Hắn đem, học tỷ, cái này từ nói nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng không như thế nào cao hứng Slytherin cùng Gryffindor giao hảo. Umbridge hôm nay rất vui vẻ, bởi vì Slytherin cùng Gryffindor đã xảy ra xung đột. Tóm lại, người biết kết quả, Potter tiên sinh tự đạo tự diễn, lòe thiên hạ, Harry đầu về phía sau một ngưỡng. Ta thật vất vả kêu càng nhiều người buông thành kiến. Con mẹ nó Umbridge, cái này con cóc, có thể tưởng tượng, ngoài ra còn có Fred cùng George. Draco thật cẩn thận mà nói. Bọn họ làm sao vậy? Harry đột nhiên một quay đầu, cổ đau đến hắn hít hà một hơi. 5-7 điên cuồng gì đó. Draco tủng hạ vai, xoa nhiệt ngón tay cấp Harry massage cổ. 5-6 cùng 5-7 quan hệ vốn dĩ liền không có chúng ta như vậy hảo, có người. Ân, thay thế được vai diễn của ta vũ nhục Weasley phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fred cùng George động thủ, không chút do dự. Ron đâu? Harry hỏi, Hermione đem hắn túm chặt. Draco nói, bằng không các ngươi đội ngay cả tân tuyển thủ quân đều không có. Hảo đi, Harry trừng mắt trần nhà nửa ngày, đem cuồn cuộn mặt trái cảm xúc áp xuống. Ta chuẩn bị tốt thấy Dumbledore, ngươi về sau sẽ nói cho ta các ngươi nói chuyện nội dung sao? Draco thử hỏi, ta chỉ sợ lại là chút đề cập ngươi an toàn mà ngươi không nghĩ ta tham dự sự. Ngươi về sau sẽ biết, Harry cười cười thầm than Draco nhạy bén, chỉ là trước mắt vẫn là bảo hiểm một chút hảo. Draco thu hồi tay đứng lên, cong lưng hôn môi Harry cái trán, sau đó rời đi. Chỉ chốc lát sau, Dumbledore đi vào phòng bệnh, bên cạnh đi theo tức giận Pomfrey phu nhân. 15 phút, Pomfrey phu nhân cấp Harry làm cái kiểm tra sau nghiêm khắc mà nói. Potter tiên sinh còn cần nghỉ ngơi, hiệu trưởng. Cảm ơn ngươi, Bobby. Dumbledore ôn hòa mà nói. Pomfrey phu nhân rời đi, Dumbledore ngồi ở lúc trước Draco ngồi quá ghế trên, nhìn về phía Harry. Buổi tối hảo tiên sinh, Harry nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngài tìm ta có chuyện gì? Ta là nói, đã trễ thế này. Năm học này chúng ta gặp mặt có chút thường xuyên. Hắn ám chỉ, ta xác thật tính toán dựa theo ta sẽ có ý tưởng tránh né ngươi một cái năm học. Dumbledore nói, nhưng trên thực tế, Granger tiểu thư hợp với 3 ngày đến hiệu trưởng văn phòng tìm ta kêu ta nhất định trừ thời gian cùng ngươi tán gẫu một chút. Hermione, Harry có chút kinh ngạc, hiển nhiên Weasley tiên sinh nói cho nàng một chút sự tình. Dumbledore duỗi tay vén lên Harry tóc mái kêu hắn vết sẹo lộ ra tới. Weasley tiên sinh nói cho Granger tiểu thư, ngươi có thể cảm giác đến Voldemort cảm xúc. Đây là bình thường, Harry gật gật đầu, ta đúng là vì cái này chuẩn bị. Như vậy, mặt khác vấn đề, Dumbledore lại hỏi, Harry trầm tư trong chốc lát mới nói đến, xác thật có một kiện kỳ quái sự tình kêu ta bối rối. Ta có thể cảm giác Voldemort cảm xúc đối điểm này ta đã minh bạch là chuyện như thế nào. Nhưng là gần nhất, hắn nâng lên tay vuốt ve chính mình vết sẹo, Voldemort xâm lấn ta cảnh trong mơ thời điểm, có người ở ta trong trí nhớ tìm đồ vật. Hắn nhấp nhấp môi, ngài biết đây là không nên, ta là nói, không phải chỉ trước mắt ký ức mà là những cái đó sương mù. Có người đột phá sương mù ở bên trong hành tẩu, hơn nữa tùy ý làm bậy. Dumbledore dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chút hắn vết sẹo như suy tư gì. Chỉ sợ này cùng ngươi hư hao linh hồn có quan hệ. Ta tưởng cấu thành ngươi cùng Voldemort liên hệ cái kia nhân tố lợi dụng điểm này. Hắn rút ra ma trượng, dò hỏi đến, để ý lại làm một lần linh hồn thí nghiệm sao? Harry lắc đầu, Dumbledore lập tức niệm khởi cái kia cổ quái âm điệu chú ngữ. Lần này xuất hiện kỳ quái hiện tượng, nối xương mộc ma trượng đỉnh trắng sữa cùng màu lam quang mang luân phiên thoáng hiện, chọc đến Dumbledore nhíu mày. Ta còn nhớ rõ màu trắng là bình thường, màu lam là lực tổn hại. Harry khẩn trương mà nói, cái này, đây là có ý tứ gì đâu? Chính là nói ngươi linh hồn thoạt nhìn là hoàn chỉnh, nhưng trên thực tế tồn tại hao tổn. Dumbledore trầm giọng nói, chỉ sợ là như vậy, đương Voldemort xâm lấn ngươi đại não, cái kia cấu thành liên hệ nhân tố cảm ứng được hắn hơn nữa sinh động lên, bổ khuyết ngươi thiếu tổn hại linh hồn. Harry không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, cái gì, ngài ý tứ là ta trong đầu sống một bộ phận Voldemort. Không đến mức, Dumbledore trấn an mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tưởng cái này bộ phận chỉ là tuần hoàn bản năng. Người ta biết Voldemort vẫn luôn bôn tẩu ở vĩnh sinh bất diệt trên đường, lưu tại trên người của ngươi cái kia bộ phận đúng là bởi vậy mà ra đời. Lúc trước sổ nhật ký có thể thông qua người sử dụng viết thu hoạch sinh mệnh lực cũng được đến thân thể. Harry nói, ta nơi này này một bộ phận cùng ta sớm chiều ở chung, hiện tại nó sinh động lên. Ta trong đầu sẽ chui ra một cái Voldemort sao? Sẽ không, Dumbledore bị Harry giả thiết chọc cười. Hắn sẽ không từ vết sẹo của ngươi chui ra tới, Harry. Harry vuốt vết sẹo, không nói gì. Ta Ta tưởng, sở dĩ này một bộ phận có thể từ trí nhớ của ngươi bên trong đi thu hoạch nó bản năng tưởng được đến, cũng chính là khiến cho nó tồn tại cái kia mục đích. Vĩnh sinh tin tức là bởi vì nó cùng ngươi linh hồn rào ở cùng nhau. Dumbledore tiếp tục nói, nhưng đồng dạng, nó cùng ngươi linh hồn rào ở bên nhau, thuyết minh nó cũng không có tự chủ ý thức, chỉ có bản năng. Này liền lừa bịp thời gian, cho rằng nó cùng ngươi là nhất thể, các ngươi cùng chung sương mù. Mà nó bởi vì ra đời với đối vĩnh sinh khát vọng, cho nên sinh động lên sau tự động tìm kiếm vĩnh sinh tin tức. Harry lẩm bẩm, buông xuống vuốt vết sẹo tay. Như vậy, nó có thể thông qua ta đại não đem tin tức truyền lại cấp Voldemort sao? Bởi vì nó cũng là Voldemort một bộ phận, cứ việc nó trộn lẫn ở ta linh hồn, nhưng nó vẫn như cũ là Voldemort. Không cần lo lắng, Harry. Dumbledore nói, nó xác thật trộn lẫn vào ngươi linh hồn, nhưng ngươi linh hồn cũng là nó nhà giam. Đường ngươi phong bế ngươi đại não, liền đem này một bộ phận cùng Voldemort khả năng câu thông con đường cũng chặn. Hơn nữa, nếu nó là làm Voldemort một bộ phận đọc được trí nhớ của ngươi, chúng ta xác thật muốn lo lắng ngươi trong miệng tình huống. Nhưng là, nó là ngươi một bộ phận đọc lấy trí nhớ của ngươi, liền phải cùng ngươi đã chịu giống nhau hạn chế. Trước không nói thời gian xa xăm, Voldemort đã không thể cảm giác bộ phận, liền tính hắn một lần nữa được đến này một bộ phận, thời gian hạn chế hạ, nó sở đọc được ký ức ở Voldemort xem ra vẫn như cũ là sương mù. Như vậy, Harry do dự một chút hỏi, nếu cái này bộ phận bị chóc ta linh hồn sẽ thế nào đâu? Sẽ trở lại bị hao tổn trạng thái. Dumbledore nói, bất quá này lúc sau, không có một cái mặt khác bộ phận ảnh hưởng ngươi, ngươi vẫn như cũ là hoàn chỉnh. Nhưng là những mặt khác ta tưởng. Hắn tạm dừng một chút tiếp tục nói, đối với ngươi thân thể trạng huống sợ là sẽ có một ít ảnh hưởng. Điểm này ở năm 2 phải lấy thể hiện cứ việc ngươi nói đó là ngoài ý liệu nhưng chỉ sợ quá mức đau đầu chính là thể hiện chi nhất. Ta cho rằng kia thuộc về đại giới, linh hồn bị hao tổn là ngươi trở về đại giới. Dumbledore nói, ngươi thân thể không có thể chi trả hoàn chỉnh, bởi vậy trả giá linh hồn này cùng mặt khác yêu cầu trả giá đại giới cũng không tương hướng, chỉ là phá lệ phản ánh ở Voldemort tiếp xúc ngươi hoặc là tiếp xúc ngươi tư tưởng thời điểm. Harry hiểu rõ gật gật đầu, ta tưởng chúng ta còn có một chút thời gian. Dumbledore nói, hắc ma pháp phòng ngự thuật học thế nào là, mọi người đều thực ưu tú. Harry kiêu ngạo mà cười, chẳng sợ Zacharias ta không thế nào thích hắn, nhưng hắn tiến bộ cũng thực mau. Không tồi Potter giáo thụ, Dumbledore vui mừng mà nói. Bất quá, Harry nói, chúng ta học tập tiểu tổ là D.A. Hermione nguyên bản muốn viết thưởng. Đoàn quân Dumbledore, kỳ thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng ngự hiệp hội, tóm lại ta cuối cùng kêu nàng chỉ viết thưởng D.A. Ngài cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ta chuẩn bị tốt bảo hộ học trò của ta. Dumbledore cười nói, cao cấp điều tra quan đại khái rất vui lòng cho rằng các ngươi vui đùa mới là chân tướng. Xác thật, Harry bất mãn mà phiết hạ miệng. Cuối cùng một vấn đề, Dumbledore nói, hắn cùng Harry đều nghe được Pomfrey phu nhân tiếng bước chân. Ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm học tập đại não phong bế thuật đâu? Một hồi ngoài ý muốn sau, Harry nhỏ giọng nói, bằng không chỉ sợ ngài lý tưởng người được chọn cũng sẽ không tưởng dạy ta. Chấm, hội Phượng Hoàng đêm mai có tập hội, đến lúc đó chúng ta liền biết tưởng ở trường học đối với ngươi xuống tay người là ai. Mặt khác, Hagrid đã trở lại, có lẽ ngươi nguyện ý lập tức đi xem hắn. Dumbledore gật gật đầu cuối cùng nói hai câu. Hắn vừa dứt lời Pomfrey phu nhân liền vọt tiến vào, nói. Đến 15 phút đem hắn đuổi đi ra ngoài. Lời tác giả, Scapegoat nguyên sang nhân vật, Scapegoat đồng âm từ đơn danh từ hàm nghĩa vì. Người chịu tội thay, cách chương.